Thần ma hệ thống, chương 1129, liệt nha hạp cốc, gocchuyenaudio.com, Nhạc Trọng thản nhiên nói, không sai, ta xác thực là cần nhân tài, mà ngươi cũng là những người biết quản lý. Nhưng dã tâm của ngươi thực là quá lớn, ta không muốn một ngày kia được uống một chén nước có độc đâu. Liêu Mị Nhi là một nữ tính vô cùng kiệt xuất, uy lực Anna nếu so với nàng thì đúng là năng lực dung mạo cách nhau một trời một vực. Thế nhưng Nhạc Trọng lại dám thư thả mà ôm uy lực Anna mà ngủ ngon lành. Nhưng nếu ôm Liêu Mị Nhi mà ngủ, hắn có khi còn đề phòng nửa đêm nữ nhân này cắt đứt ít hầu của hắn, hay lúc hắn khát đưa cho hắn một chén trà độc. Liêu Mị Nhi hơi trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt trong suốt nhìn Nhạc Trọng nói. Ta không phủ nhận ta là nữ nhân có dã tâm, chẳng qua lúc này các ngươi chỉ cần cho ta một con đường sống, ta sẽ bán mạng mình cho ngươi trong 30 năm. Sau 30 năm ta sẽ rời đi, ngươi không thể ngăn cản ta, nhưng trong 30 năm này ta sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Có ý tứ đấy, ta đáp ứng ngươi, chẳng qua trong 30 năm này, nếu như ngươi vi phạm mệnh lệnh của ta, thì đừng trách ta dùng thủ đoạn độc ác. Nhạc Trọng cười đi tới bên người Liêu Mị Nhi, đem hấp huyết mạn đăng trên. Hấp huyết mạn đằng kia vừa bị diệt trừ, trên thân thể Liêu Mị Nhi nhiều thêm mấy cái lỗ máu, nhưng nàng ta cũng kiên cường, dãy dụa vài cái rồi nhìn về Nhạc Trọng cười quyến rũ. Đa tạ, Nhạc Trọng nhìn chằm chằm Liêu Mị Nhi hỏi, độc trên người Lạc Thanh Thanh ngươi có dược để giải không? Liêu Mị Nhi hơi lắc đầu, ta lúc đó chỉ muốn diệt trừ nàng ta cũng không có để lại bất kỳ đường lui nào, độc trên người nàng ta là không có thuốc giải. Nhạc Trọng tiếp tục hỏi, Bảo Phong Cốc có nắm giữ khoa học kỹ thuật tiền sử ra sao? Liêu Mị Nhi nói, bản thân Bảo Phong Cốc có được hạch tâm chuyển hóa trang bị tiền sử khoa học kỹ thuật. Lợi dụng năng lượng chuyển hóa trang bị là có thể biến chuyển năng lượng bên trong tinh hạch dị thú biến thành vòng bảo hộ để chống lại công kích của địch nhân. Bảo Phong Hoàng Thành nhờ có kỹ thuật này mà hoàn thành được, chỉ cần có đủ năng lượng sung túc thì Bảo Phong Hoàng Thành này sẽ có thể hình thành nên được vòng bảo hộ chống lại bất kỳ lực công kích gì. Coi như là thất giai thần chiến sĩ thì cũng không thể nào tiêu hao được hết năng lượng của Bảo Phong Hoàng Thành, cho nên không thể nào tấn công vào bên trong Bảo Phong Hoàng Thành được. Nhạc Trọng nghe thế thì hai mắt sáng ngời. Hệ thống chuyển hóa vòng bảo hộ năng lượng, trong tay Nhạc Trọng cũng có vài món bảo hộ trang bị năng lượng, quang thuẫn với thanh đồng linh trung là hai loại vũ khí bảo hộ năng lượng mà thần ma hệ thống cho ra đời. Tuy theo thời gian thì địch nhân càng ngày càng mạnh, quang thuẫn với linh trung cũng chỉ có tác dụng càng thêm nhỏ, nhưng chúng vẫn là bảo vật phòng ngự đơn thể hiếm có. Nếu như có thể sản xuất được càng nhiều phòng hộ vũ khí năng lượng thì tần suất tinh anh chiến sĩ chết trận dưới trướng Nhạc Trọng cũng sẽ giảm xuống nhiều, càng tăng thêm được sức chiến đấu cường đại của bọn họ. Nhạc Trọng hiếu kỳ hỏi, nếu như Bảo Phong Cốc có được khoa học kỹ thuật tiên tiến như thế, tại sao ta lại không thấy có ai trang bị năng lượng phòng hộ vậy chứ? Liêu Mị Nhi trả lời. Tuy Bảo Phong Cốc nắm giữ tư liệu về chuyển hóa trang bị bảo hộ, nhưng muốn chế tạo ra nó thì cần phải có các loại linh kiện tinh xảo, mà cũng chỉ. gocchuyenaudio.com, có một trong 8 bát kiệt Graffiner có thể dùng biến dị thú cốt chế tạo thành mà thôi. Bảo Phong Cốc hiện nay cũng chỉ mới có 40 chiến thuẫn có được năng lực phóng xuất ra Bảo Phong bảo hộ mà thôi, mà 40 chiến thuẫn kia đều bị nàng ta cho đóng lên liệt nha hạp cốc kia để phòng bị đám long tương khủng kiếm. Lông mày Nhạc Trọng nhíu lại, sau đó hiếu kỳ hỏi. Phòng bị đám long tương khủng kiếm sao? Khủng long nhân cũng có thể bị phòng bị hay sao? Khủng long nhân thực lực thực sự là mạnh, Nhạc Trọng ở trong đặc mỗ long mộ cũng đã từng trải nghiệm qua rồi, chỉ tùy tiện thôi cũng có thể dùng hơn chục tên đê cấp long tương tứ giai đỉnh phong, một tên ngũ giai trung cấp long tương rồi. Mà với thực lực kinh khủng như thế, thì Nhạc Trọng không nghĩ ra được Bảo Phong Cốc có lực lượng nào có thể chống lại được. Liêu Mị Nhi cười nói. Nếu như chính diện chống lại thì chúng ta đúng không phải là đối thủ của khủng long nhân, một tên trung cấp long tương mà theo 4 tên đê cấp long tương cũng đã có thể quét sạch cả liệt nha hạp cốc rồi. Thế nhưng ngọn núi ở liệt nha hạp cốc cao chót vót tới hơn 3.000 mét, vách núi rất là treo leo, khó có thể leo lên được. Thông đạo thì nhỏ hẹp, chỉ có thể đủ cho một người đi qua, cho nên Graffiner mang theo hơn 1.000 chiến sĩ tinh nhuê đóng ở đó thì cho dù là trung cấp long tương cũng không thể nào mà thông qua được. Trừ chuyện đó, thì Bảo Phong Cốc còn có hữu hảo là dược nhân trợ giúp, nhờ có sự trợ giúp đó mà đám khủng long nhân không thể nào leo lên được vách đá của liệt nha hạp cốc đâu. Hai mắt Liêu Mị Nhi đều hiện lên vẻ nghiêm nghị. Trên thực tế thì, nếu như không phải là do ta sơ ý để cho hai tên xúc sinh đạo cách Trịnh Chấn lẻ vào thì với bản lĩnh của hai kẻ đó cũng không thể nào tiến vào trong Bảo Phong Cốc được. Cho dù là mạnh mẽ như ngươi cũng không thể chống lại toàn bộ trình thể lực lượng của chúng ta. Bảo Phong Bát Kiệt, tuy mỗi người đều có thực lực ở dưới ngươi, nhưng với thiên phú năng lực kỳ dị của bọn họ, chỉ cần 7 người liên thủ, sau đó dùng thêm chiến giáp nữa. Coi như là ngũ giai trung cấp Long Tương cũng không thể hơn các nàng được. Nhạc Trọng nghe thế thì chỉ yên lặng gật đầu, hắn biết ở thế giới này có vô số yêu nghiệt có năng lực đáng sợ. Có những kẻ biến thái yêu nghiệt tới mức ở tam giai đã có thể choảng nhau với tứ giai cường giả rồi. Dù sao thì chiến đấu cũng không chỉ bằng phương diện lực lượng cường đại mà có thể thắng được, chỉ là lực lượng cường đại thì xác suất thắng lợi chỉ có lớn hơn chút mà thôi. Nhạc Trọng cũng từng đánh qua không ít kẻ còn mạnh hơn cả hớn, Bảo Phong Bát Kiệt chính là thiên tài bên trong thiên tài, cho dù có năng lực chiến đấu vượt cấp thì bản thân cũng không ngạc nhiên. Ngược lại nếu mà các nàng mà không có năng lực gì cả thì đã sớm bị đám khủng long nhân tiện tay đập chết từ lúc nào không hay rồi. Nhạc Trọng đột nhiên hỏi, Liệt Nha Hạp Cốc có thể chống lại được công kích của cao cấp Long Tương không? Cao cấp Long Tương chính là lục giai thần chiến sĩ, Nhạc Trọng cũng không cho rằng bằng vào thực lực hiện tại của Bảo Phong Cốc là có thể đối đầu được với tồn tại kinh khủng như vậy. Lưu Mị Nhi cười khổ một chút rồi lắc đầu. Cao cấp Long Tương đều là những con ác ma mạnh mẽ, chúng nó nếu chỉ xuất động thì Liệt Nha Hạp Cốc sẽ bị phá trong vòng một ngày đêm. Chúng ta cũng không thể làm gì khác ngoài việc, cốc truyện audio.com, chạy trốn, cách chương.